Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, xảy ra bất ngờ trong nháy mắt Yên Diệt Chi. Đường ra lớn trong nhà, Tô Kiếp cùng Đường Vân Thiêm tại nhỏ trong thư phòng nói chuyện, mà mấy trung niên nhân thì là trong đại sảnh lẫn nhau nói chuyện với nhau. Riêng phần mình có riêng phần mình vòng tròn. Lão Thạch, ta chỗ này có một bức họa, người giúp ta đóng gói đấu giá một thoáng, đủ luật phí tổn ta tới thanh lý. Đây chính là cháu của ta nôn tâm lọc huyết chi tác. Giờ này khắc này, có mấy người mượn cơ hội tại cùng Thạch Trung Thiên nói chuyện làm ăn. Lão Vương, người cháu kia vẽ tựa hồ kém một chút hỏa hầu, rất khó đánh ra giá cao. Thạch Trung Thiên chậm rãi nói. Lão Thạch, vẽ nha, đều là người nâng người. Nói hắn tốt liền thật là tốt. Chơi nghệ thuật còn không phải liền chuyện như vậy. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ngươi bên này cầm bỏ tài nguyên tới xào một thoáng. Một bức họa đập cái 5-3 ngàn vạn dáng vẻ. Cháu ta lập tức liền nổi danh. Ở nước ngoài tùy tiện mở hành lang trưng bày tranh. Có như thế một cái danh tiếng. Về nước liền là đại nghệ thuật gia. Trừ cái đó ra, tại Âu Mỹ các quốc gia thân phận địa vị cũng liền đi lên. Tiền chúng ta ra, mặt khác tay của ngươi tục phí ta sẽ không thiếu ngươi. Cái kia gọi là Lão Vương người trung niên, một câu đạo phá thiên cơ. Chúng ta công ty đấu giá cũng là muốn thanh danh. Mỗi làm chuyện như vậy, thanh danh đều sẽ bị hao tổn. Ở trong đó vô hình tổn thất. Lão Vương ngươi cũng không phải không biết đi. Thạch Trung Thiên mỉm cười. Dĩ nhiên, chuyện này cũng không phải là không thể được thương lượng. Có yêu cầu gì đều nói ra đi. Lão Vương nói, ta biết các ngươi Vương gia cũng là có một chút lợi hại quan hệ. Như thế, giúp ta nắm cái kia gọi là Tô Kiếp tiểu tử ép một chút như thế nào. Thạch Trung Thiên nói, chúng ta khoản giao dịch này liền đã đạt thành. Vừa rồi tiểu tử này, Lão Vương ánh mắt lóe lên một cái, phó lão giống như hết sức coi trọng tiểu tử này. Mà lại tiểu tử này xác thực là có chút bản sự. Phó lão nhìn chúng về nhìn chúng, hai người cũng không có cái gì tình cảm. Thạch Trung Thiên nói, phó lão nhìn chúng người trẻ tuổi. Nhiều đi, khó đạo xảy ra sự tình, đều muốn hắn từng cái đi hỗ trợ giải quyết. Nhà các ngươi Thạch Nguyên không sánh bằng tiểu tử này a. Lão Vương bên cạnh một người trung niên cười nói, ngươi xem, lão Đường nhà con gái trực tiếp kéo tiểu tử này đi thư phòng nói riêng. Căn bản không cùng chúng ta những cái kia hậu bối tiếp xúc. Này rõ ràng liền đã nhìn ra. Lão Hồ, ngươi cũng đừng ở chỗ này nói ngồi châm chọc. Hai nhà chúng ta sinh ý hợp tác, nếu có lão Đường thêm tiến đến, vậy coi như là như hổ thêm cánh. Lão Đường nhà những bảo bối kia, tùy tiện lấy ra một kiện, chúng ta công ty đấu giá liền sẽ có được to lớn thanh danh. Phải biết, chân chính bảo bối, có thể hấp dẫn không ít tài chính cùng nhiệt độ. Thạch Trung Thiên nói, ta cũng cho là như vậy, không phải nói ngồi châm chọc. Lão Hồ nói, kỳ thật liền là cái không có bối cảnh tiểu tử mà thôi. Có chút tài hoa, chèn ép hắn rất đơn giản. Chuyện này ta cấp cho ngươi, ta cũng đạp dẫm mạnh đi. Lão Vương cười nói, chúng ta cái vòng này, một cái không có bối cảnh tiểu tử nghĩ chen vào. Thật sự là quá mất hứng. Chư vị, các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Lưu Thạch bu lại, ba người các ngươi đại lão. Nghĩ đạp dẫm mạnh cái chưa đầy 20 tuổi người trẻ tuổi. Thật sự là quá mức đi. Lưu Thạch, ngươi tại đây bên trong nói cái gì? Thạch Trung Thiên biến sắc, ngươi tại ngươi thương vòng chơi đến chuyển. Nhưng tới chúng ta vòng tròn, sợ rằng cũng phải thu liễm một chút. Có một số việc, ngươi vẫn là không nên nhúng tay thì tốt hơn. Ta nói là, Lão Thạch, ngươi chẳng lẽ không có xem tin tức? Ngươi còn muốn tính toán người ta, hàng ổ đều bị bưng, ngươi thế mà không có đạt được tin tức, là, người nòng cốt toàn bộ đều xa lưới, không có cho ngươi gửi tin tức, liền là một giờ chuyện lúc trước. Lưu Thạch lấy ra điện thoại, tại Thạch Trung Thiên đằng trước lung lay một thoáng. Thạch Trung Thiên trông thấy tin tức này, liền sắc mặt kịch biến, đột nhiên móc ra điện thoại di động của mình bắt đầu gọi điện thoại. Nhưng căn bản đánh không thông, hắn mồ hôi trên trán lập khắc ra, thậm chí cũng không kịp cáo biệt, vội vội vàng vàng đi ra ngoài, bởi vì đi tải quá mau, còn bị cánh cửa đẩy ta một thoáng, suýt nữa ngã sấp xuống. Lão Vương cùng lão Hồ liền quá sợ hãi, trơ mắt nhìn Lưu Thạch, tựa hồ mong muốn hỏi thăm, nhưng hỏi ra, đừng nhìn ta, chuyện này không liên quan gì đến ta. Lưu Thạch kỳ thật cũng đang khiếp sợ, hắn là vừa vặn thu hoạch được bộ thương mại môn tin tức. Hắn biết chuyện này là Tô Kiếp tại ra tay, nhưng không ngờ rằng hắn ra tay thế mà nhanh như vậy. Lão Vương cùng lão Hồ cũng lấy ra điện thoại di động của mình, xem nhìn phía trên tin tức, quả nhiên là phát hiện tại châu Âu, Thạch Trung Thiên công ty đấu giá bị người tận diệt, nhìn cùng Thạch gia không có cái gì liên lụy, nhưng trên thực tế chỉ cần hơi tìm hiểu nguồn gốc là có thể liên lụy đi ra Thạch gia, người trẻ tuổi kia không phải là các ngươi có thể đối phó. Lưu Thạch nhìn xem mấy người này trên mặt khiếp sợ, trong lòng hết sức thoải mái. Hắn mặc dù là cự phú, giới kinh doanh hô phong hoán vũ, nhưng đám này, người làm công tác văn hóa, tại ở sâu trong nội tâm là xem thường hắn cái này thương nhân, bây giờ nhìn gặp bọn họ ăn thiệt thòi, cũng cảm thấy hả giận, Thạch gia sợ là gặp nạn rồi. Tương lai có lao ngục tai ương nói cũng không chừng. Các ngươi nếu như đi theo hắn khư khư cố chấp, đắc tội cường địch, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vẫn là phó lão cùng Nam Sơn huynh ánh mắt lợi hại. Các ngươi so bọn họ hai vị đều kém một đoạn a. Trong lúc nói chuyện, Lưu Thạch về tới tại chỗ, lão Vương cùng lão Hồ mặt như màu đất. Sự tình gì? Lúc này, Đường Nam Sơn cùng phó lão đang tán gẫu, liền phát hiện Thạch Trung Thiên không thích hợp, vội vàng đi ra ngoài, thất hồn lạc phách, đây không phải hắn cấp bậc lễ nghĩa. Bất quá tiếp đó, có người trẻ tuổi đi đến, tại phó lão bên tai nói cái gì, lập tức phó lão liền hiểu, hắn đối Đường Nam Sơn nói, Thạch gia xong. Đường Nam Sơn cũng đã nhận được tin tức này, nắm tin tức nhìn một lần, gật gật đầu. Chẳng lẽ đây là Tô Kiếp ra tay tạo thành? Người trẻ tuổi kia năng lượng lớn như vậy, chuyện này quan hệ đến Laric công ty, còn có một cỗ lực lượng thần bí, nghe nói là Trương gia phân ra tới một cái vượt nước hậu cần công ty. Phó lão nói, ngược lại, Tô Kiếp người trẻ tuổi này năng lượng không thể khinh thường. Hắn cũng không là phổ thông người trẻ tuổi, còn có lớn thế lực lớn. Nghĩ không ra Thạch gia ở trước mặt của hắn như thế không chịu nổi một kích. Hắn mỗi lần xuất thủ mượn Laric lực lượng, bất quá Laric thế mà này loại mặt mũi cũng chịu cho hắn. Đường Nam Sơn nhíu mày, Laric cực kỳ trọng thị sinh mệnh khoa học, Tô Kiếp những loại người này hắn quý giá nhất đối tượng nghiên cứu, cho này chút mặt mũi không tính là gì. Lại nói, ta đã tra được Tô Kiếp là tính mạng hắn khoa học trong phòng thí nghiệm nhà khoa học một trong. Đừng nhìn người trẻ tuổi này chỉ là tại học đại học, nhưng trên thực tế hắn tham dự nghiên cứu khoa học hạng mục, cho dù là hiện tại viện sĩ đều không đạt được. Phó lão nói, bằng không thì, Nam Sơn, người thật cho là ta liền là theo mặt ngoài xem người. Nghĩ không ra uy danh hiển hách Thạch gia, thế mà cứ như vậy sụp đổ mất. Tiếp xuống sợ là kiếp số khó thoát. Đường Nam Sơn nói, ai có thể nghĩ đến một cái nho nhỏ người trẻ tuổi là có thể khiến cho hắn nhà bấp bênh đâu. Kỳ thật đây bất quá là cái kíp nổ mà thôi. Thạch gia quá mức cao điệu, làm việc quá phận, xảy ra chuyện là chuyện sớm hay muộn. Chỉ cần hơi đâm một thoáng, giống như khí cầu nổ tung hết, ngươi không phải cũng là trước kia liền không coi trọng Thạch gia. Nhường nữ nhi của mình cẩn thận một chút, không nên cùng Thạch Nguyên đi được gần sao? Phó lão cực kỳ cơ trí, cái gì đều xem thấu. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, xem ra chúng ta thực sự là già rồi. Đường Nam Sơn nói, ta ít có kỳ ngộ, liên tục đắc thế, thuận buồm xuôi gió, về sau giữ vững Giang Sơn, thay đổi gia tộc chi phong, trải qua hơn 10 năm vận động mới đến bây giờ trình độ này. Có thể nói là thận trọng từng bước, mỗi ngày càng là chăm học khổ luyện, tìm kiếm hỏi thăm cao nhân. Lại không ngờ rằng, một cái chưa đầy 20 tuổi người trẻ tuổi thế mà so với chúng ta còn thâm bất khả trắc. Người, không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Phó lão nói, về sau cùng này Tô Kiếp nhiều tâm sự. Đối với chúng ta có chỗ tốt to lớn, người xem nước của hắn tinh cầu thủ pháp, trong lòng hẳn là hiểu rõ đi, người này thủy tinh cầu thủ pháp tại trên ta. Ta đắc ý nhất học vấn nhưng thật ra là dùng đủ loại thủ pháp can thiệp tâm linh của người ta. Khống chế đối phương tâm lý. Bất kỳ người nào ta chỉ cần xem xét là có thể hiểu rõ nội tâm của hắn chỗ sâu ước chừng là đang suy nghĩ gì. Hắn là cái hạng người gì. Nhưng cái này Tô Kiếp. Vô luận bất luận cái gì đều tựa hồ căn bản không có khả năng để cho ta xem thấu. Đích thật là lợi hại. Đợi một thời gian, còn đến mức nào, nhưng muốn khắc sâu hiểu hắn, vẫn là muốn cùng hắn nhiều trò chuyện chút. Đường Nam Sơn nói, khó trách Lưu Quang Liệt đối với. Hắn cũng cực kỳ tôn sùng, cái kia Ôn Đình cũng là nhân vật, đáng tiếc so với Tô Kiếp tới vẫn là kém một chút. Ngươi cảm thụ hai người này công phu, cảm thấy thế nào? Phó lão hỏi lại. Hai người này công phu đều đã quỷ thần khó lường, thật muốn liều mạng chém giết, ta tuyệt đối không phải trong đó bất cứ người nào đối thủ. Tuy cảnh giới của ta có lẽ so cái kia Ôn Đình cao hơn nhất tuyến, mà dù sao quyền sợ trẻ trung, lại thêm ta chưa bao giờ tiến hành qua liều mạng tranh đấu chi huấn luyện. Lâm chàng khó mà chính xác nghênh địch, Đường Nam Sơn biết mình nhược điểm cùng sở trường. Bất quá, tự thân lên trận chém giết chính là mãng phu việc làm. Người nhân trí giả không vì chi, người nữ nhi này là người có phúc. Phó lão thở dài một tiếng, chỉ bằng này trong lúc vô tình thiện duyên, tương lai sẽ vì các ngươi Đường gia có khả năng miễn trừ rất nhiều tai họa. Phó lão, nhờ lời chúc của ngươi, nếu như vậy ta liền triệt để yên tâm. Đường Nam Sơn gật gật đầu. Đây cũng là các ngươi Đường gia nhiều năm làm việc thiện tích đức. Quả cầu tuyết ở giữa, rốt cục có thể gặp được một vị chân chính phúc tinh. Phó lão trong lời nói, cực kỳ hâm mộ, ngươi đối Thạch gia nhanh như vậy liền ra tay rồi. Tại phòng sách bên trong, Đường Vân Thiêm cũng nhìn thấy cái tin tức này. Chuyện này hẳn là Tần Huy tự tác chủ trương, bất quá cũng là ta thụ ý. Tô Kiếp cũng xem thường, khẳng định là Thạch gia đối ta có mưu đồ. Hắn nhận được một phong bưu kiện, mở ra về sau, bên trong liền xuất hiện chuyện ngọn nguồn. Nguyên lai là Thạch Trung Thiên người đại diện cắt sáng lên bị uy hiếp về sau. Lập tức liền luống cuống, thế mà đi điều tra Tô Kiếp người nhà, mà Tần Huy thế mà đạt được tin tức này, lập tức động thủ. Tiên hạ thủ vi cường, Tần Huy làm không tệ, đối với Thạch gia nắm giữ, quả thực là thấy rõ nhập vi, không biết sắp xếp nhiều ít giám sát. Tô Kiếp đối Tần Huy thủ đoạn cũng mãn ý, đi qua chính mình bồi dưỡng, tăng thêm vì hắn cho không ít tài nguyên. Hiện tại Tần Huy như cá gặp nước, Tần Huy người này thủ đoạn vô cùng cao minh, trên thực tế là một đầu ác xà. Tô Kiếp hàng phục về sau, khiến cho hắn vứt bỏ ác theo thiện, ngược lại thật sự là bắt đầu thuế biến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.